Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, phần 66, nghe được Huyên Nhược Các, Dương Thư Hoa sắc mặt liền có chút không hảo. Liễu thị còn sống yên ổn sao? Nàng có thể có hôm nay như vậy tình trạng, đều là bái Liễu thị cái kia tiện nhân ban tặng. Hiện tại nàng hoài hài tử không tiện lợi. Chờ nàng sinh hạ hài tử, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập cái kia tiện nhân. Lục Khỏa một tay xách theo hộp đồ ăn, một tay nâng nhà nàng chủ tử vào phòng, vẫn là bộ dáng cũ. Đến lúc đó thần liền bắt đầu nháo, nói Lục Khỏa trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng hiện tại cũng coi như là sống không bằng chết, lúc này mới đến nơi nào. Dương Thư Hoa liếc mắt một cái Lục Khỏa, sống không bằng chết không phải là không chết, nàng cái kia tiện mệnh, ta lưu chữ chậm rãi chơi, chờ ta ngày nào đó tiêu trong lòng oán khí, ta tự nhiên sẽ cho nàng cái thống khoái. Nói xong cũng không cần Lục Khỏa đỡ, trực tiếp ân vị đến trên giường. Ngươi cũng không cần mềm lòng, Liễu thị cái kia tiện nhân nàng là xứng đáng. Lục Khỏa hơi hơi mỉm cười, tiến lên đem hộp đồ ăn cấp bưng ra tới, bãi ở giường đất trên bàn. Tiểu chủ xin bớt giận, thời điểm cũng không còn sớm, ngày trước dùng cơm chưa đi. Dương Thư Hoa nhìn bãi ở giường đất trên bàn 5 đồ ăn một canh, gần nhất ngự thiện phòng như thế nào khách khí đi lên. Một lần hai lần, còn có thể là trùng hợp, nhưng vẫn luôn như vậy liền không bình thường. Nàng chính là biết bởi vì nàng cùng thẩm thị không đối phó, kia khởi tử nô tài lại quán sẽ phủng cao rậm thấp. Nàng phía trước một đoạn nhật tử nhưng không giống gần nhất như vậy hảo quá. Lục Khỏa cũng biết có vấn đề, nhưng nàng liền như vậy điểm bản lĩnh, có rất nhiều sự tình. Nhân ra không cho nàng biết, nàng cũng chỉ có thể hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ là bởi vì tiểu chủ bụng tiểu hoàng tử đi. Kỳ thật nàng cảm thấy nhà nàng chủ tử vẫn là không cần tưởng quá nhiều, bởi vì suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Tại đây trong cung, nhà nàng chủ tử trước nay liền không có mở miệng nói chuyện quyền lực. Dương Thư Hoa nhìn này đó đồ ăn, hơi hơi thở dài một hơi. Ngươi nói Chiêu Dương cung vị kia cơm trưa sẽ ăn chút cái gì? Nghe nói hoàng thượng cho nàng khai phòng bếp nhỏ, tiểu chủ không cần nghĩ nhiều. Hoàng thượng cấp Chiêu Dương cung khai phòng bếp nhỏ, đại khái cũng chỉ là bởi vì hy tu nghi vị phân đủ rồi. Lục Khỏa ninh khăn nóng tử lại đây cho nàng. Gia chủ tử lau tay, Dương Thư Hoa cầm lấy chiếc đũa, ở Lục Khỏa hầu hạ, bắt đầu dùng bữa, dùng một nửa, đột nhiên dừng lại, nghe nói lệ phi này thai không phải thực ân ổn. Lục Khỏa đã sớm biết nhà nàng chủ tử sớm hay muộn nếu muốn đến nơi đây, nghe nói là có chút không ân ổn, bất quá đều chỉ là nghe nói mà thôi. Lệ phi nương nương nhất quán là rất ít ra tới đi lại. Cụ thể tình huống như thế nào, phỏng chừng chỉ có Thúy Vi cung người chính mình biết. Dương Thư Hoa buông chiếc đũa, lấy quá một bên khăn xoa xoa miệng. Lệ phi chân trước phơi ra có hỉ, sau lưng Chiêu Dương cung vị kia cũng đi theo có long chủng. Ngươi nói ngươi là lệ phi, ngươi sẽ cao hứng sao? Dương Thư Hoa không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt tí cười áp đều áp không được. Xem ra, chúng ta có giúp đỡ Lục Khỏa nhưng không như vậy lạc quan. Tiểu chủ, lệ phi nương nương nếu thật sự như bên ngoài truyền như vậy, hoài thai vất vả, kia này một chút chỉ sợ cũng đằng không khai tay tới. Lại nói Chiêu Dương cung hiện tại không thể so từ trước. Hiện tại hy tu nghi là Chiêu Dương cung chủ vị, liền tính là lệ phi nương nương muốn khó xử chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Dương Thư Hoa vẫn là đem Lục Khỏa nói cấp nghe lọt được. Suy nghĩ một hồi lâu, đợi lát nữa chúng ta đi Thúy Vi cung đi một chút, xem Lệ Phi có thấy hay không. Chúng ta, nàng vẫn là không thể gặp Thẩm thị sống được như vậy tự tại. Dựa vào cái gì liền nàng hảo mệnh? Giờ mùi chính, Lệ Phi ngủ chưa mới vừa tỉnh, Thường ma ma liền tiến vào báo nói, Liên Nguyệt các Dương Thục Nghi tới, nàng như thế nào tới? Lệ Phi ngồi ở gương lược trước, nhìn trong gương thịnh thế mỹ nhan liền nhịn không được lộ cười. Ma ma, ngươi nói bổn cung mỹ sao? Thường ma ma một chút không có chần chờ mà nói, nương nương mỹ mạo, thế nhân khó có thể đạt được. Lệ Phi vừa lòng cười, làm nàng vào đi. Dương Thư Hoa là lần đầu tiên tới Thúy Vi cung, nhìn này mãn điện xa hoa, thế nhưng một chút đều không thể so Đức Phi Trọng Hoa cung kê mon sơ, xem ra bên ngoài truyền không tồi. Lệ Phi nương nương trước kia rất được hoàng thượng sùng ái, tần thiếp Liên Nguyệt các Dương Thục Nghi cấp Lệ Phi nương nương thỉnh ân. Nương nương cát tường, Lệ Phi ngồi ở chủ vị thượng, nhìn Dương Thư Hoa định cái bụng quy quy củ củ cho nàng hành lễ, trên mặt cười lại nhiều hai phân. Ma ma mau đỡ Dương Thục Nghi lên, tạ nương nương. Dương Thư Hoa ở Lục Khỏa cùng Thường ma ma nâng hạ thân, Lệ Phi chiếu Dương Thư Hoa lại đây, bên này ngồi đi. Dương Thư Hoa có chút thụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Lệ Phi thế nhưng như vậy lễ ngộ nàng. Phải biết rằng nàng phía trước bái kiến Đức Phi thời điểm, nhưng cho tới bây giờ đều không có dính quá giường. Tại nương nương, nàng lại chiều Lệ Phi hơi hơi phúc thi lễ. Lệ Phi trên mặt tràn đầy vui sướng, nhưng trong lòng chính là một chút đều coi thường Dương Thư Hoa. Quả nhiên là thượng không được mặt bàn, điểm này ơn huệ nhỏ đã kêu nàng như vậy vui sướng. Người hoài con vua vất vả, bổn cung lại sao lại không biết? Liền tính trước kia không biết, hiện tại cũng biết. Nói, Lệ Phi liền duỗi tay vuốt ve bụng nhỏ, chiều ngồi ở bên phải Dương Thư Hoa hơi hơi mỉm cười. Dương Thư Hoa nhìn Lệ Phi khí sắc còn tính không tồi, nương nương nhưng đừng lại đối với tần thiếp cười, tần thiếp vừa mới đều xem mê mắt, lời này nói không sai, còn tính có giống nhau lấy đến ra tay. Lệ Phi nghe tâm cũng cao hứng một chút, xem muội muội nói, bổn cung tiến cung nhiều năm, nào còn so được với các ngươi. Dương Thư Hoa nhìn Lệ Phi như vậy làm vẻ ta đây, liền trong lòng hiểu rõ, nương nương mỹ mạo, đừng nói tần thiếp là theo không kịp, liền tính là này mãn trong cung lại có ai có thể so sánh được với. Lệ Phi che miệng cười, muội muội cũng thật có thể nói, bất quá Lệ Phi cũng sẽ không bởi vì nàng vài câu lời hay liền tung tâm. Hôm nay muội muội như thế nào nghĩ đến tới bổn cung trong cung ngồi ngồi? Nói liền chuyển hướng Dương Thư Hoa, nhìn nàng, Dương Thư Hoa vốn là có bị mà đến, trên mặt tự nhiên là nhìn không ra cái gì. Tần thiếp nghe nói nương nương thân mình không khỏe, liền tới đây nhìn xem nương nương. Lệ Phi nhoẻn miệng cười, kia thật là đa tạ muội muội quan tâm, này tiền tam tháng không thoải mái cũng là bình thường. Nàng còn tưởng rằng Dương Thư Hoa là tới đa tạ nàng chiếu cố Liên Nguyệt các đâu, không nghĩ tới lại là tới thăm đế. Nương nương nói chính là. Dương Thư Hoa nhìn Lệ Phi sườn mặt, tần thiếp kia sẽ cũng rất là không ân ổn, chờ thêm tiền tam tháng thì tốt rồi không ít. Bất quá mọi người có mọi người duyên phận, Chiêu Dương cung hy tu nghi này thai liền hoài thật sự là kiên định, một chút đều không có làm ầm ĩ. Lệ Phi trên mặt vẫn là mang theo đạm cười, phải không? Dương Thư Hoa ở Lệ Phi trên mặt nhất thời thật đúng là nhìn không ra cái gì. Bất quá nàng vẫn là không tin Lệ Phi thật sự một chút liền không ngại. Nghĩ nghĩ liền cười nói. Là đâu? Tử Hy Tu nghi hoài con vua lúc sau. Chiêu Dương cung liền tương đối náo nhiệt. Hôm kia hoàng thượng mới từ Đông Minh Sơn trở về. Buổi tối liền đi Chiêu Dương cung bồi Hy Tu nghi một hồi lâu. Đã khuya mới rời đi. Hôm qua Đức Phi nương nương cũng đi Chiêu Dương cung xem Hy Tu nghi. Này người đến người đi, cũng không phải là náo nhiệt sao? Lệ Phi này sẽ nhưng thật ra quay đầu tới nhìn về phía Dương Thư Hoa. Đạm cười nói, Hy Tu nghi tuổi trẻ mạo mỹ, vốn là đến hoàng thượng thích, này một chút lại hoài con vua, nhưng không phải thành hoàng thượng đầu quả tim người. Này trong cung chính là như vậy, phủng cao dậm thấp, bổn cung cũng là người từng trải, còn sẽ không biết này đó, nhưng thật ra làm khó ngươi. Còn lại đây cùng bổn cung nói một miệng. Dương Thư Hoa xem Lệ Phi này một chút còn mặt mang mỉm cười, trong lòng liền không khỏi có chút không chắc. Tần thiếp cũng là nhìn đỏ mắt, đều là hoài hoàng thượng hài tử, dựa vào cái gì chuyện tốt đều làm nàng cấp dính. Nàng lúc này cũng không hề vòng vo, nói thẳng ra trong lòng bất mãn, đương nhiên cũng là vì thử Lệ Phi. Lệ Phi cười nhạo một tiếng, cho nên đâu, ngươi liền tới đây bổn cung nơi này châm ngòi ly gián. Nhưng thật ra hảo tính kế, nói xong liền ngồi thẳng thân mình, cũng không hề nhìn chằm chằm Dương Thư Hoa. Bổn cung tiến cung nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là cái thứ nhất dám đánh bổn cung chủ ý, nương nương. Tần thiếp, Dương Thư Hoa thấy Lệ Phi biến sắc mặt, không khỏi có chút chột dạ. Bất quá, bổn cung thích. Lệ Phi lại cười, vươn chính mình tay phải ở mắt trước mặt triển lãm, càng xem càng cảm thấy mỹ. Bổn cung cũng không thích Chiêu Dương cung vị kia. Dương Thư Hoa trong lòng thình thịch. Này Lệ Phi thật đúng là hỉ nộ vô thường, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh. Nàng tính kế nương nương, không trách nương nương không thích nàng. Lệ Phi hừ cười một tiếng, tính kế đảo không thể nói, chính là bổn cung không thích có người so bổn cung đắc ý. Nói khóe mắt dư quang còn quét Dương Thư Hoa liếc mắt một cái, càng không thích có người so bổn cung được sủng ái. Nương nương thật đúng là thật tình. Dương Thư Hoa hiện tại biết bên ngoài truyền ít nhất có một câu là thật sự, đó chính là Lệ Phi tính tình không tốt. Bất quá điểm này chính hợp nàng ý, đế cũng thăm đến không sai biệt lắm. Dương Thư Hoa ngồi một hồi liền rời đi. Nàng đi rồi, Lệ Phi ngồi ở trên giường, phiên hai cái xem thường. Ngu xuẩn, thường ma ma vừa vặn trở về nghe được. Nương nương nếu không thích, làm gì còn cùng nàng lãng phí môi lưỡi. Này Dương thị tiểu tâm tư thật đúng là vừa ra vừa ra. Đức Phi kia không thể thực hiện được, liền đánh thượng các nàng Thúy Vi cung chủ ý. Nhìn ngu xuẩn tự cho là thông minh biểu diễn, bổn cung trong lòng nhạc a. Lệ Phi nói được thực trắng ra, thật đương bổn cung cùng nàng giống nhau xuẩn. Nói đến xuẩn, Lệ Phi liền có một tia chần chờ. Ma ma ngươi nói Dương thị như vậy xuẩn, nàng sinh dưỡng hài tử sẽ không cũng sẽ cùng nàng giống nhau xuẩn đi. Thường ma ma vừa nghe liền có chút vui vẻ, liền tính lại xuẩn cũng là hoàng thượng hài tử, phỏng chừng cũng xuẩn không đến chạy đi đâu. Bất quá này Dương thị tâm tư nhưng không cạn, châm ngòi ly gián rất là lành nghề. Lệ Phi bĩu môi nhìn chính mình đôi tay, nàng nói cũng không sai, Chiêu Dương cung là thực náo nhiệt, bổn cung cũng không thích Chiêu Dương cung vị kia. Bất quá hiện tại còn không phải xuống tay chi cơ, bổn cung tạm thời trước chịu đựng, thật là hảo mỹ một đôi tay. Lệ Phi mỗi khi nhìn nàng này đôi tay liền rất đắc ý. Bên này Thúy Vi cung đang nói Chiêu Dương cung, phản chi Chiêu Dương cung chủ tớ ba cái này sẽ cũng tại Đàm Luận Thúy Vi cung. Nương nương, Dương Thục Nghi vừa mới đi Thúy Vi cung, ra tới thời điểm trên mặt còn có chút ý cười, Trúc Vân gần nhất nhìn chằm chằm vào Thúy Vi cung. Nàng có biết Lệ Phi không phải cái dễ đối phó. Nương nương, Dương Thục Nghi khẳng định lại đánh cái gì ý đồ xấu. Ngài nói nàng như thế nào liền không thể sống yên ổn một chút đâu. Trúc Vũ Thâm khóa mày, thật là bội phục chết những người này hảo tinh thần. Suốt ngày toàn là không có việc gì tìm việc nhi. Thẩm Ngọc Quân cũng nhịn không được cười nhạo một tiếng. Bổn cung nhớ rõ Dương Thị bụng cũng có 6 tháng đi. Còn có hơn 3 tháng liền phải lâm bồn. Nàng thế nhưng còn có tâm tư nơi nơi đi lại. Xem ra Đức Phi nói không sai. Thúy Vi cung vị kia là theo dõi Dương Thị. Hiện tại Dương Thị chính mình đưa tới cửa đi. Ngày sau nếu là có cái gì sơ suất cũng chỉ có thể quái chính nàng. Nói đến cái này Trúc Vũ liền có chút ý tưởng. Từ biết được Lệ Phi trong bụng đều không phải là hoàng thượng hài tử, nàng một khắc liền không ngừng nghỉ quá. Nương nương, ngài nói Lệ Phi sẽ sinh hạ đứa nhỏ này sao? Thẩm Ngọc Quân cũng nghĩ tới điểm này, nhưng nàng có chút địa phương còn không nghĩ ra. Này sẽ Trúc Vũ đề ra, nàng tự nhiên muốn hỏi một miệng, ngươi có ý tứ gì? Này chỉ là nô tỳ chính mình cân nhắc. Nô tỳ cảm thấy Lệ Phi này thai liền tính không phải hoàng thượng hài tử, nhưng Lệ Phi cũng không ngốc a. Tư thông hỗn hào hoàng thất huyết mạch này nhưng đều là tội lớn. Trúc Vũ cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao nô tỳ cảm thấy Lệ Phi không dám tư thông hoàng thượng tính tình, các nàng nhưng đều kiến thức quá. Liền lấy chính nàng tới nói, từ hoàng thượng biết nàng cho nàng ra chủ tử điều trị thân mình, nàng chính là sợ tới mức vẫn luôn đều trốn tránh. Thẳng đến nhà nàng chủ tử hoài con vua, nàng mới dám lộ diện. Thẩm Ngọc Quân cũng nghĩ tới, mặt lộ vẻ khó hiểu. Kia Lệ Phi tổng không thể mua được thái y đi. Thái y nếu là tốt như vậy mua được, trong cung chẳng phải là muốn lộn xộn. Trúc Vân nghe được sừng sốt, nhịn không được duỗi tay gãi gãi đầu. Chẳng lẽ Lệ Phi còn có thể chính mình mang thai? Kia không phải thành tiên. Trúc Vũ vừa nghe lời này, dường như bị đả thông hai mạch nhâm đốc, quay đầu nhìn về phía Trúc Vân cười nói, có loại này khả năng. Thẩm Ngọc Quân cùng Trúc Vân đều ngây ngẩn cả người. Trừng mắt Trúc Vũ, chăm miệng một lời nói, a, quả thực không thể tin được trên đời thế nhưng còn có loại sự tình này. Kia còn muốn nam nhân làm gì? Trúc Vũ thấy này chẳng huống vội vàng giải thích, nô tỳ chỉ là nghe nói qua, đây là một loại giả dựng. Thẩm Ngọc Quân nghe nàng nói như vậy mới thở ra một hơi, ngươi nói rõ ràng. Trúc Vũ nghĩ nghĩ, nói như vậy đi, kỳ thật sớm nhất cái loại này dược là lấy tới chợ dựng, không biết sau lại như thế nào liền biến thành giả dựng dược. Nô tỳ cũng chỉ là ở chúng ta Thẩm gia thư phòng một quyển sách cổ thượng nhìn đến quá. Lúc ấy chỉ là đương cái chuyện xưa xê môn sơ. Trúc Vân không đề cập tới kia một miệng. Nô tỳ còn nghĩ không ra. Thẩm Ngọc Quân vẫn là có chút nghi hoặc. Thật sự có loại này dược? Nếu thực sự có loại này dược, kia phía trước nàng sở hữu không nghĩ ra địa phương liền đều có thể nghĩ thông suốt. Hết chương.